Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 507. Hừ, để cho tôi đợi 20 phút. Tiến vào phòng bao, chỉ nghe thấy giọng nói lười biếng của Bùi Chính Thành. Diệp Du Nhiên nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn Bùi Chính Thành một chút. Thì ra là ăn cơm cùng Bùi Chính Thành. Bình thường Mộ Tấn Dương thật sự rất đúng giờ. Hôm nay đến muộn sẽ không phải là vì trước đó cô đi ngủ nên anh phải chờ cô đấy chứ. Diệp Du Nhiên nghĩ tới đây trong lòng liền cảm thấy xấu hổ, chỉ mỉm cười giả vờ như cái gì cũng không biết. Bùi Chính Thành nhíu mày. Khoa trương rụt rụt về phía sau. Đừng cười với tôi như vậy. Đáng sợ lắm. Nói xong còn cố ý trừng lớn mắt. Làm ra dáng vẻ rất sợ hãi. Đối với những chuyện đùa bỡn này, Bùi Chính Thành luôn luôn rất lành nghề. Không cần sợ, chúng ta đều là bạn bè. Diệp Du Nhiên vỗ vỗ bờ vai của anh ta, lộ ra vẻ mặt hòa ái dễ gần. Mộ Tấn Dương bất động thanh sắc đi tới đem cánh tay của Diệp Du Nhiên kéo trở về để cô ngồi ở bên cạnh anh. Anh ngồi ở giữa đem hai người ngăn cách ra. Bùi Chính Thành liếc mắt thấy thế, rất khinh bỉ sự hẹp hòi của Mộ Tấn Dương. Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, Bùi Chính Thành và Mộ Tấn Dương vẫn luôn trò chuyện công việc trong công ty. Diệp Du Nhiên nghe một hồi cũng không hiểu rõ phía sau như thế nào nữa. Cô cũng không muốn nghe liền lấy điện thoại ra chơi. Vừa mở mạng xã hội ra liền nhận được tin nhắn của An Hạ. An tiểu thư khá dễ thương. Du Nhiên, bây giờ cậu đang ở đâu? Diệp Du Nhiên thấy thế lập tức trả lời. Đang ăn cơm ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Sao vậy? An Hạ trả lời lại rất nhanh. Đi cùng với boss Mộ à? Cả nhà tải app Chuyện Hola đọc tiếp nhé. Diệp Du Nhiên trả lời nói. Đúng vậy, An tiểu thư khá dễ thương. Tớ đang ở phòng riêng trên lầu 3. Cậu và boss Mộ lên đây đi. Nhanh lên. Diệp Du Nhiên thấy giọng điệu này không đúng liền vội vàng gọi điện thoại cho An Hạ. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Diệp Du Nhiên vội vàng lên tiếng. An Hạ, cậu ở chỗ nào vậy? Tớ và Mộ Tấn Dương đều đang ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. An Hạ không trả lời ngay. Diệp Du Nhiên nghe thấy đầu kia có tiếng hò hét ầm ĩ, còn có thể nghe thấy âm thanh chạm cốc thanh thúy. Vừa rồi An Hạ nói cô ấy đang ở phòng bao lầu 3. Diệp Du Nhiên đại khái cũng đoán được có thể là An Hạ ở chỗ này xã giao. Thế nhưng chức vị của An Hạ có chỗ nào cần xã giao? Hơn nữa còn đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Bùi Chính Thành đang nói chuyện cùng Mộ Tấn Dương. Sau khi anh ta nghe thấy lời Diệp Du Nhiên đang muốn đưa tay lấy ly nước liền dừng lại tại nơi đó. Run lên một cái, anh ta mới đưa tay đi lấy ly nước, nhưng đã có chút không quan tâm. Diệp Du Nhiên trong lòng lo lắng đang chuẩn bị trực tiếp đi tìm. Kết quả là nghe thấy đầu kia truyền đến giọng nói của An Hạ. Tổng Giám Đốc Thiệu, tôi có điện thoại, tôi đi nghe điện thoại một lát. Diệp Du Nhiên đã quen thuộc giọng điệu của An Hạ, nghe thấy tốc độ nói chuyện của cô ấy nhanh hơn bình thường. Diệp Du Nhiên phỏng đoán có thể là do uống nhiều quá. Sau đó, đầu kia lại mơ hồ truyền đến giọng nói của đàn ông. Cách chương.